One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 979, chương 1016. Mingo phải trở nên mạnh. Đội trưởng, phía trước là được. Boeing quần đảo. Ở tân thế giới nào đó, một mảnh nhỏ hải vực, một con thuyền quân hạm đang ở trên biển thuận gió bay nhanh. Tỉ mỉ nhìn một cái, chiếc quân hạm này tiêu chí cùng CP9 có chút cùng loại. Chính là nghe lệnh của Doflamingo chung quanh Internet cao thủ hàng đầu CP1. Đội trưởng tên hiệu đoạt mệnh Sandron. Hù hù, quả thực năng lực giả. Boeing quần đảo, đi xem. Sandron khoát tay chặn lại. Quân hạm nhanh chóng tới gần Boeing quần đảo. Boeing quần đảo là một tòa thực nhân đảo. Ở trong nguyên tác, Usopp từng ở chỗ này tiến hành rồi 2 năm tu hành. Trên đảo có một thực lực không tầm thường nam nhân hải lực Casey. Có người xa lạ đổ bộ. Sandron đoàn người rất nhanh thì gây nên đang nằm trên tàng cây giấc ngủ chưa hải lực Casey cảnh. Giác, bất quá, tại hắn phát hiện Sandron đoàn người đồng thời, Sandron cũng cười đem ánh mắt nhìn về phía hắn vị trí. Ra đi, ta đã phát hiện ngươi. Sandron khoát tay chặn lại. Sau lưng đồng bạn thân mến cũng đều nhất tề dừng bước. Không lâu sau, hải lực Casey liền từ trong rừng phi thân vọt ra. Các ngươi là ai? Hải lực Casey buồn bực nhìn Sandron. Sandron cũng không có nhìn hắn, mà là quay đầu nhìn về phía một người mặc nữ nhân quần áo gay. Phân phó nói, X, đo lường một chút thực lực của hắn. Là, vâng, đúng, đội trưởng. X gật đầu, chợt phát sinh một tiếng mèo kêu. Phi thân búng một cái, thẳng tắp nhảy dựng lên chừng trên 100 mét cao. Đem hải lực Casey cho làm cho sửng sốt một chút. Hắn ngẩng đầu hướng thiên bên trên nhìn một hồi, đến tột cùng lúc nào mới. Chỉ có, xuống tới, cái này cũng nhảy quá cao a. Như vậy đối thủ, hoàn toàn chính xác hoàn toàn ra khỏi hải lực Casey dự liệu. Nhưng là, giữa lúc hắn hơi không kiên nhẫn thời điểm, vèo một tiếng, X như giống như sao băng nhanh vô cùng xuất hiện. Mặc dù như vậy, hải lực Casey như trước đúng lúc rút kiếm chặn X công kích. Hai người ngươi tới ta đi, liền đánh với nhau, giao thủ vài cái hiệp sau đó, X phi thân nhảy ra cách xa 100 mét. Xong hải lực Casey khoát tay chặn lại, đừng đánh, ta nhiệm vụ hoàn thành. Nói, quay đầu nhìn về phía Sandron. X rất nghiêm túc trả lời, đội trưởng, người này rất mạnh, đạo lực ở 8000 ở trên, phải không? Sandron hơi có chút giật mình, không tự chủ được nắm chặt nắm tay. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói, người này, đạo lực cư nhiên theo ta không sai biệt lắm. Các ngươi đến tột cùng là ai? Hải lực Casey một mạch đến hiện tại vẫn không hiểu ra sao. Sandron cười giải thích, chúng ta là CP1 thành viên. Ta là đội trưởng của bọn họ. Ngươi hiện tại có 2 lựa chọn. Đệ nhất, ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Đệ nhị, bị chúng ta đả đảo sau đó mạnh mẽ mang đi. Để cho ta đi làm cái gì? Hải lực Casey luôn luôn tự do tự tại quán. Những thứ này CP1 nhân hiển nhiên là lai giả bất thiện. Lại muốn bắt chính mình. Hải lực Casey nói chuyện đồng thời, tay trái đã sờ về phía trường kiếm bên hông. Làm cái gì? Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là thiếu chủ Doflamingo phái chúng ta tới mời. Sandron cố ý đem mời chữ nói thanh âm rất nặng. Nói bóng gió, người tốt nhất thức thời theo chúng ta đi. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Ở Sandron dẫn người ở Boeing quần đảo đăng nhập phía sau. Cùng lúc đó, những thứ khác CP thành viên đã ở tân thế giới các nơi thường xuyên hoạt động. Lên làm thiên long nhân vương. Mingo kế hoạch phi thường điên cuồng. Từ lúc đỉnh phong chi chiến phía trước, hắn liền đem ngoại trừ CP không ở ngoài những thứ khác cơ cấu đều phái đi ra ngoài. Không chỉ có chung quanh chiêu mộ cao thủ, cũng đối với địch nhân tiến hành rồi nghiêm mật theo dõi cùng giám thị. Tỉ như Koyonro cùng châu báu Pani, bọn họ hướng đi cùng hạ lạc. Mingo như trưởng, hải lực Casey một chút cũng không khuất phục. Nhưng là, Sandron tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Trực tiếp đem hải lực Casey vây lại. Không đến một giờ, hải lực Casey đã bị mang đi. Ví dụ như vậy nhiều lắm. Mỗi một ngày, giống như hải lực Casey cao thủ như vậy, đều sẽ có rất nhiều bị đưa đi thánh Mariezoa. Có người sẽ nói, đại hải trình có nhiều như vậy nhân vật lợi hại sao? Nguyên tắc bên trong Crocodile cũng đã nói cho chúng ta biết đáp án. Crocodile từng đối với A cùng Zimbay nói qua, Zimbay, A, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Ở mảnh này trên biển khơi, đã từng bại bởi dâu trắng cùng Roger mà nuốt vào ngân bài tuyển thủ quả đắng nhóm tuyển thủ. Nhưng là nhiều đến hằng hà a. Một câu nói này, như vậy đủ rồi. Vĩ đại chính là muốn nói cho chúng ta biết. Đi thông One Piece trên đường, cạnh tranh là vô cùng thảm liệt. Muốn leo lên hải tặc đỉnh điểm, tuyệt không chỉ là đả đảo tứ hoàng đơn giản như vậy liền có thể làm được. Trên biển thực lực cường hãn cao thủ, số lượng nhiều tuyệt đối có thể nói khủng bố. Mingo làm nhiều năm như vậy trong lòng đất hoàng đế. Hắn nắm giữ tình báo, là bất luận kẻ nào đều vô pháp so sánh. Những cái này phía trước liền Mingo đều cảm thấy kiêng kỵ ngân bài các tuyển thủ. Hiện tại hắn có thể trắng trợn chiêu mộ. Mặc dù đối phương không muốn tới, Mingo cũng có thể đi qua cường ngạnh thủ đoạn dùng vũ lực đem đối phương mời tới. Mingo tâm kế cùng đầu não. So trước đó Thiên Long nhân những cái này vô năng đám gia hỏa, tỉ như Hắc Long, mạnh hơn nhiều lắm. Hắn không chỉ có riêng lúc đó thỏa mãn. Bởi vì Mingo cực kỳ tinh tường, tình cảnh của hắn rất nguy hiểm. Hắn có tứ hoàng cấp địch nhân Zoro, có tứ hoàng cấp đồng bạn hợp tác Hắc Hồ Tử, có tứ hoàng cấp thuộc hạ Kobe xuất lĩnh hải quân. Tuy là Kobe tạm thời không cụ bị tứ hoàng thực lực, thế nhưng hắn xuất lĩnh hải quân chỉnh thể bên trên tuyệt đối mạnh hơn tứ hoàng nhiều lắm. Cho nên hắn hẳn là cũng coi là tứ hoàng cấp thuộc hạ. Cái này 3 giờ, cái nào không có chút nào có thể qua loa. Zoro với hắn là đối nghịch. Cho nên, Mingo phải dùng hết khả năng tăng lên lực lượng của chính mình. Không công cho Zoro làm lâu như vậy thủ hạ. Monet cùng Baby Nam cũng bị Zoro chiếm được trong tay. Mingo cùng Zoro mâu thuẫn căn bản là không có cách hóa giải. Huống, bất luận là hắn, vẫn là Zoro, đều chưa từng nghĩ muốn cùng đối phương hòa giải. Bởi vì, hai người bọn họ, đều không phải cái loại này bằng lòng cúi đầu chịu thua nam nhân. Zoro muốn giết chết Mingo. Mingo muốn triệt để tiêu diệt Tu La đoàn hải tặc. Đến tột cùng cuối cùng sẽ chẳng biết hươu chết về tay ai. Chỉ ít, Mingo lực lượng giờ nào khác nào cũng đang điên cuồng tăng vọt. Không ngừng internet cao thủ. Không ngừng chế tạo nhân tạo trái ác quỷ. Cộng thêm hiện hữu lực lượng. Mingo chú nhất định phải trở thành Zoro khó giải quyết nhất địch nhân. Điểm thứ hai, Mingo bởi vì tạm thời lực lượng quá yếu, không thể không tuyển trạch cùng Hắc Hồ Tử hợp tác. Hắc Hồ Tử thực lực để Mingo phi thường kiêng kỵ. Nếu muốn để Hắc Hồ Tử thành thật thật nghe hắn hiệu lệnh, Mingo nhất định phải bên người có đủ để ngăn chặn Hắc Hồ Tử lực lượng. Điểm thứ ba, Kobe từ sau khi nhậm chức, tinh binh giảm biên chế, kiên quyết tiến thủ, những gì hắn làm, thế nhân hữu mục cộng đồ. Mingo tuyệt không ngốc, hắn biết Kobe nhất định sẽ không ngoan ngoãn nghe hắn định đoạt. Cho nên, trong tay của hắn cũng phải nắm lực lượng cường đại. Thứ nhất tự bảo vệ mình, hai tới áp chế ở Kobe. Cái này ba cái lý do, vô luận bất kỳ một cái nào, cũng làm cho Mingo không thể qua loa sơ suất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.